Giữa hè, quyển 1, góc truyện audio.com. Mùa hè năm 1998, Tô Việt tốt nghiệp, hắn 18 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ngày đầu tiên đến trạm ga làm việc mặc màu trắng áo sơ mi. Ngươi chính là Tô Việt, con trai Tô Tử Kỳ. Chủ nhiệm khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng hơi so le không đồng đều. Ba ba của ngươi sao rồi? Khỏe chứ, ba ba nửa năm trước đã qua đời. Tô Việt tận lực nghĩ muốn làm cho thanh âm của mình bình thản. Nhưng nghe tới rồi chính mình trong giọng nói nghẹn ngào. A, thật sự là đáng tiếc a, lão Tô, là người tốt a. Chủ nhiệm cau mày, vẻ mặt ưu tư, như vậy đi, ngươi trước theo chị Trương học tập, trong khoảng thời gian này theo nàng đi kiểm phiếu đi. Vâng, Tô Việt nhẹ nhàng đáp đồng ý, đi theo phía sau Tiểu Lý so với mình đến sớm hơn 2 năm. Lúc di chuyển hành lý, Tiểu Lý có chút áy náy nói chờ một chút, ngươi có thể phải thu thập một chút, phòng này có điểm hơi lộn xộn, đã lâu rồi không ai ở. Tô Việt nhẹ nhàng cười không sao mà. Tiểu Lý có chút ngơ ngác nhìn hắn bên môi ý cười. Trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc, một gương mặt như vậy, nếu sinh ra là nữ thì thật tốt biết mấy. Tô Việt quét tước lại ký túc xá, hơn 2 giờ sau. Phòng nhỏ mấy thước vuông lúc này, từ cũ kỹ bụi bặm đã đổi mới hoàn toàn, mạng nhện ở góc tường được quét xuống dưới, cửa sổ, bàn ghế cũng lau sạch sẽ, những thứ bên trong không cần nữa được đem ra ngoài. Tô Việt trải xong giường chính mình, tuy rằng mộc mạc giản dị, nhưng rốt cuộc cũng có chỗ ở, về sau nơi này tạm thời chính là nhà hắn. Ngày đầu tiên kiểm phiếu, Tô Việt liền gặp một tên. Hắn căn bản là không có mua phiếu, đi theo dòng người liền hướng bên trong chen lấn ai. Ta nói, ngươi chen lấn cái gì? Tô Việt không khách khí đưa hắn một tờ phiếu, mua vé bổ sung. Tên kia chớp chớp mắt, nở nụ cười. Ta nói, ngươi là mới tới, ngươi cũng không hỏi xem bọn họ, ta khi nào thì mua phiếu chứ? Trong giọng nói tràn đầy kiêu căng, Tô Việt bình thản đích nói, ta không hỏi bọn họ. Hiện tại ngươi không phiếu, sẽ không thể lên xe. Tên kia mặt nhăn mày nhíu, nguyên bản anh tuấn đích trên mặt tràn đầy tối tăm, chỉ thấy hắn đột nhiên đẩy Tô Việt. Ta nói, ngươi đi hỏi những người kia, ở nhà ga này, La Mân ta là ai, ngươi cút ngay cho ta. Tô Việt tức giận ngực phập phồng, sắc mặt xanh mét. Lúc này, Trương Tỷ đứng ở phía sau lặng lẽ kéo hắn một phen, quên đi. Cứ để cho hắn vào đi thôi. Hắn là tên côn đồ nổi danh ở nhà ga. Ta không thể đụng vào hắn. Tô Việt oán hận nói, ta còn không tin. Nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng kiềm mụ ở cổ tay La Mân. Cả giận nói, ngươi không phiếu ngồi xe, còn muốn đánh người. Đi, chúng ta đi đồn cảnh sát nhà ga đi. La Mân kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt này có vẻ như gầy yếu nhưng giống như ẩn giấu vô hạn lực lượng. Mày dần dần giãn ra, ngươi thật sự cùng với ta động thủ sao? Tô Việt ánh mắt trừng thật to, tràn đầy quật cường nhìn trước mắt này so với chính mình cao trên một cái đầu nam tử. Chính là không buông tay. Đi, ta không đi cũng không được. Ta đi, La Mân nắm tay đột nhiên chậm rãi buông ra. Chính mình cũng không biết vì cái gì. Tính tình hắn luôn luôn bạo, cư nhiên đến bây giờ còn không có động thủ với thiếu niên này. Ngược lại là lạnh lùng cười, xoay người đi rồi. Ta nói, Tiểu Tô, ngươi thật muốn đi sao? Trương Tỷ vừa rồi vì Tô Việt dọa mặt mũi trắng bệch, gặp La Mân đi xa, mới dám mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, trong lòng bàn tay Tô Việt, giờ phút này cũng là mồ hôi tầm tầm. Vừa rồi hắn cũng nhất thời tức giận, mới kéo lấy La Mân không cho hắn tiến đứng. Hiện tại ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn kia nắm tay nếu thực đánh hạ đến làm sao bây giờ? Chỉ đánh nhẹ thì không sao. Nếu đánh nặng, hắn phải tốn tiền đi bệnh viện mà. Cách Trương,